Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, sợ hãi. Tây Lương Cảnh Vực, đối với Đông Thiên Cảnh Vực cùng Nam Hải Cảnh Vực còn có Trung Châu mà nói. Tây Lương Cảnh Vực cùng Bắc Hoang Cảnh Vực đồng dạng, đều là cực kỳ cằn cỗi. Bất quá, Tây Lương Cảnh Vực cằn cỗi. Sau Bắc Hoang Cảnh Vực muốn mạnh hơn một chút, bảy đại tinh thần hàng lâm về sau, Khất Linh là được mang theo 10 tên giả đế, 2 gã chân đế, đã bắt đầu đối với Tây Lương Cảnh Vực oanh kích. Đây cũng là Thanh Lâm một người duy nhất chưa có tới qua cảnh vực. Tây Lương Cảnh Vực chính giữa, cũng có như Thiên Bình Tông, như Thất Thải Hòn Đảo, như Man Tiên Bộ Lạc mạnh như vậy Hoành Tông Môn. Như Đông Thiên Cảnh Vực cùng sở hữu 5 cái hư không phía trên có một cái ghế, tại đây trên mặt ghế chính có một đạo quần áo tả tơi, thoạt nhìn như là tên ăn mày nam tử ngồi. Người này đúng là Khất Linh. Đối với phía dưới 7 đại tinh thần cùng Đông Thắng Tinh ở giữa công kích, Khất Linh căn bản cũng không có để ý, thậm chí mà ngay cả 7 đại tinh thần đại đế cảnh cùng Đông Thắng Tinh đại đế cảnh ở giữa giao chiến, Khất Linh cũng sẽ không biết nhìn lên một cái. Tại hắn trong ngực chính cầm lấy một nữ tử. Cô gái này sắc mặt vũ mị, khuôn mặt ửng hồng, đầu ngón tay đặt ở Khất Linh là một loại bộ vị, chính nhẹ nhàng vuốt ve. Không tệ. Khất Linh thoải mái híp híp mắt, đại tay vươn vào nữ tử quần áo chính giữa, không ngừng sờ tới sờ lui, điểm nhẹ. Nữ tử gắt giọng, ha ha, xem ra Đông Thắng Tinh thượng nữ nhân còn có thức thời mà. Khất Linh thủ trưởng theo nữ tử nửa người trên dần dần hướng nửa người dưới lan tràn ra, nàng kia sắc mặt lập tức đỏ hơn, từng tiếng thở gấp tại Khất Linh vang lên bên tai. Cái kia tản ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể khí tức, càng làm cho Khất Linh trong nội tâm nóng tính đại thịnh. Khất Linh trực tiếp đem cái kia thoạt nhìn là màu xám đen, phảng phất nhiều năm không có giặt rửa thủ trưởng, tiến vào như thế hạ thể ở trong, bắt đầu một lần co rúm bắt đầu. Theo Khất Linh co rúm, nữ tử lập tức nhẹ giọng thân sao ngâm, mà bắt đầu. Nàng làm như cực kỳ thoải mái, phảng phất nhịn không được. Cặp kia thon thon tay ngọc cũng là tiến vào Khất Linh hạ thể chính giữa. Khất Linh ha ha cười cười, muốn nói cái gì đó, nhưng vào thời khắc này, nàng kia trong mắt nhưng lại lộ ra nồng đậm nhục nhã cùng sát cơ. Với vào Khất Linh hạ thể chính giữa trên bàn tay, một đạo nguyên lực hóa thành trường đao, trực tiếp thiết cát, sao cát, tới. Cùng lúc đó, nữ tử hàn răng cũng là hung hăng hướng phía Khất Linh lỗ tai muốn tới. Nhưng Khất Linh là nhân vật bậc nào? Hắn chính là 6 kiếp chân đế. Cô gái này chỉ là một gã tinh hoàng cảnh mà thôi. Thứ hai trong lòng sát cơ, Khất Linh đã sớm cảm nhận được. Bành, Khất Linh trên người rồi đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang. Tại tia sáng này phía dưới, nữ tử thân thể bị ngạnh xanh xanh chấn trở thành sụp đổ. Nàng nguyên thần xuất hiện, âm thanh quát, người cái này tạp chủng, ta mặc dù là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không biết phân biệt đồ vật, vậy ngươi liền làm quỷ đi thôi. Khất Linh hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng một chảo nữ tử nguyên thần, thứ hai lập tức tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Phủi tay, Khất Linh lại phải tìm mục tiêu kế tiếp, nhưng lại lơ đãng mắt. Hắn chợt thấy hư không chính giữa điểm tích lũy bảng. Cái nhìn này, lại để cho Khất Linh toàn thân rung mạnh, rốt cuộc ngồi không yên. Bỗng nhiên đứng lên, làm sao có thể, chỉ thấy cái kia điểm tích lũy trên bảng. Thanh Lâm thứ nhất, theo 8.000 vạn, biến thành 8.800 vạn, Nam Hải cảnh vực. Nổ vang chi âm kinh thiên, trọn vẹn mười mấy tên đại đế ở trên hư không chính giữa giao chiến. Ở trong đó, có Chu Diệp, có Lam Vô Hải, cũng có 7 đại tinh thần giả đế cùng chân đế, đại đế cảnh ở giữa chiến đấu. Nếu là không có cường thế áp chế thực lực, muốn đánh chết đối phương rất khó. Theo 7 đại tinh thần hàng lâm cho tới bây giờ, đã tiếp cận 1 ngày. Có thể tổng thể mà nói, Nam Hải cảnh vực cũng chỉ là chết 3 gã giả đế. Mà 7 đại tinh thần hàng lâm tại Nam Hải cảnh vực 10 tên giả đế, 2 gã chân đế chính giữa, cũng đồng dạng là chết 3 gã giả đế. Giờ này khắc này, Nam Hải cảnh vực chừng tiếp cận 10 tên chân đế, tại vây công một nữ tử. Cô gái này, đúng là Ngọc Tuyết Phỉ. Trên thực tế, Nam Hải cảnh vực đại đế số lượng, tuyệt đối so với Ngọc Tuyết Phỉ mang đến muốn hơn rất nhiều. Có thể Ngọc Tuyết Phỉ thực lực cường hoành, chính là 6 kiếp chân đế, mặc dù là bị tiếp cận 10 tên chân đế vây công, y nguyên thần sắc đạm mạc, không có chút nào sợ hãi. Thậm chí, tại đây chút ít chân đế trong tay, Ngọc Tuyết Phỉ còn chiếm thượng phong. Trong đó đều biết lần, Ngọc Tuyết Phỉ thiếu chút nữa đều muốn đánh chết một người trong đó. Có thể người nọ, nhưng lại thường thường đều bị mặt khác chân đế giải cứu. Chu Diệp cùng Lam Vô Hải bọn người, đồng dạng đang thi triển một loại trận pháp. Trận pháp này không thể tăng lên lực công kích, cũng không thể tăng cường lực phòng ngự. Thế nhưng mà, phàm là ở vào trận pháp này chính giữa Nam Hải cảnh vực đại đế, liền sẽ có được đề cao gấp 10 lần tốc độ năng lực. Gấp 10 lần tốc độ, dù là chỉ là một gã một kiếp giả đế, cũng đã gần như tại thuấn di. Cũng là bởi vì như thế, Ngọc Tuyết Phỉ mới một mực đều không có cơ hội đem Nam Hải cảnh vực đại đế cảnh đánh chết. Oanh mở một gã đại đế về sau, Ngọc Tuyết Phỉ lại là ngẩng đầu nhìn hướng hư không chính giữa điểm tích lũy bảng. Sở dĩ muốn nói lại, là vì theo nàng hàng lâm Nam Biển cảnh vực bắt đầu. Cũng hoặc là nói, theo Thanh Lâm cái tên này xuất hiện bắt đầu, nàng vẫn chú ý điểm tích lũy bảng. Thanh Lâm điểm tích lũy tăng lên cực nhanh, thật sự là làm cho Ngọc Tuyết Phỉ khiếp sợ. Trong nội tâm nàng càng là may mắn, chính mình không có đụng phải Thanh Lâm, bởi vì theo Thanh Lâm cái kia mấy lần 600 vạn tăng lên đến xem, 6 kiếp chân đế, căn bản tựu không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Trước khi Thanh Lâm tại đánh chết Vân Ly về sau, liền đã đạt đến 6.800 vạn điểm tích lũy. Rồi sau đó, Thanh Lâm lại là một loại không cách nào hình dung khủng bố tốc độ. Hoặc là 100 vạn, hoặc là 200 vạn, hay là 300 vạn, không ngừng tăng lên. Ngọc Tuyết Phỉ trước đó lần thứ nhất xem Thanh Lâm điểm tích lũy thời điểm, Thanh Lâm đã đạt đến suốt 8.000 vạn, nhưng lúc này đây lại nhìn thời điểm, Ngọc Tuyết Phỉ thân thể mềm mại nhưng lại đột nhiên chấn động. Sắc mặt đại biến, bởi vì tại nàng nhìn lại thời điểm, Thanh Lâm điểm tích lũy đang tại biến hóa. Còn lần này biến hóa, trực tiếp theo 8.000 vạn, đã tăng tới 8.800 vạn. Không có khả năng, không có khả năng, Ngọc Tuyết Phỉ hô hấp lập tức dồn dập lên, song mâu co rút lại. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, duy nhất một lần gia tăng 800 vạn, cái này đại biểu cho Thanh Lâm vừa rồi đánh chết 7 đại tinh thần một gã 8 kiếp chân đế. 7 đại tinh thần đệ nhất thê đội hàng lâm, tổng cộng chỉ có 3 gã 8 kiếp chân đế, theo thứ tự là Hải Yến đại đế, Hoàng Tiên đại đế, Xích Lân đại đế. Thanh Lâm cái này 800 vạn điểm tích lũy gia tăng, rõ ràng tựu là tại nói cho Ngọc Tuyết Phỉ, 3 người này chính giữa, chết một cái, dùng Hải Yến đại đế bọn người cường hoành thực lực, không có khả năng cái chết, đây không phải là thật. Ngọc Tuyết Phỉ thì thào lấy, trong nội tâm run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, có thể nàng lòng dạ biết rõ, đây là thật. Nếu không là chết 8 kiếp chân đế, Thanh Lâm điểm tích lũy tuyệt đối không có khả năng duy nhất một lần gia tăng 800 vạn. Oanh, Cũng vào thời khắc này, xa xa hư không phía trên, bỗng nhiên truyền ra một hồi ngập trời nổ vang. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh cực lớn bóng đen từ đằng xa mà đến. Tại bóng đen này trước khi, có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, trong tay đều là cầm lấy một sợi dây thừng, thẳng đến nơi đây mà đến. Ngọc Tuyết Phỉ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng biết nói, đây là bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội lục địa. Sở hữu tất cả bảy đại tinh thần tu sĩ nghe lệnh. Trở về đệ nhất thê đội lục địa, không được ham chiến. Hải Yến thanh âm, xen lẫn lo lắng cùng bất đắc dĩ, theo hư không phía trên truyền tới. Ngọc Tuyết Phỉ sắc mặt đại biến. Có lẽ người bên ngoài nghe không hiểu, nhưng nàng lại nghe được đi ra. Hải Yến thanh âm chính giữa, không chỉ có lo lắng cùng bất đắc dĩ, càng có một cổ nồng đậm sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.